Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97 mơ ước. Nguyên bản làm Vương Tuấn theo tai nạn xe cộ manh mối nhìn chằm chằm một chút Tôn Hồng mẹ con. Nhưng ai có thể nghĩ đến, ngày đó theo dõi bọn họ những người đó không tin tức. Lại là tiên tri hiểu Tôn Hồng mang thai sự tình. Trước mắt đã có hơn 40 tuổi, tưởng cũng biết kia một đôi mẹ con đánh chính là cái gì chủ ý. Bất quá bởi vì Tô Khả Nhi trộn lẫn vào Giang gia sự tình, liên lụy bên cạnh nhân nhi ra tai nạn xe cộ, nhưng vẫn là làm hắn canh cánh trong lòng. Ánh mắt nhàn nhạt dừng ở Giang Tiêu Nhã trên người, Tiểu Chính Trạch có chút buồn bực xoa xoa ấn đường. Trời sinh đối nam nhân tầm mắt cực kỳ mẫn cảm, Giang Tiêu Nhã lại là trước tiên cảm nhận được hắn ánh mắt, dư quang liếc mắt một cái lúc sau, càng là có chút kìm nén không được nội tâm hưng phấn. Liên quan khiêu vũ bước chân đều là càng thêm lớn mật đường hoàng lên. Ôm lấy nàng cận ruộn văn, ánh mắt theo nàng thâm về cổ áo một đường xem đi xuống. Tức khắc có chút tâm viên ý mã, ôm nàng kiều mềm vòng eo trên vai giáp thượng gặm một ngụ mờ ni, ngươi làm cái gì? Giang Tiêu Nhã bị hắn không nhẹ không nặng một ngụ cắn có chút đau. Mày liễu nhíu chặt, đối với hắn nũng nịu ra tiếng, chúng ta cái gì chưa làm qua, đến nỗi như vậy đại kinh tiểu quái. Cận ruộn văn câu môi dịch du cười. Đầu lưỡi liếm một chút môi, đôi mắt ám hỏa mọc thành cụ mờ ni. A, Giang Tiêu Nhã thật sự là phiền hắn này một bộ tùy thời tùy chỗ liền động dục bộ dáng, lại là cười càng thêm kiều mị, tiến đến hắn bên tai, a khí như lan nói, ngươi nhìn một cái bên kia, váy trắng vị nào, thật đúng là ngọc cơ tuyết gia mỹ nhân nhi, thế nào? Có hay không hứng thú? Bị nàng ái muội ngự khí nhất thời trêu chọc, tâm ngứa khó nhịn. Cận ruộn văn dương mắt nhìn qua đi. Ánh đèn hạ ăn mặc màu trắng lễ phục váy từ y nhân chính nghiêng đầu cùng bên cạnh nam nhân nói lời. Nói, mạn diệu một đoạn cổ đẹp như bạch ngọc. Dáng người tinh tế, định tú. Tuy nói không có đặc biệt quyến rũ câu nhân đường cong, lại cũng là có khác một phen phong tình, thập phần ý vị sâu xa. Thế nào, ngươi sẽ không còn không biết đi, nàng chính là Thiệu gia này đồng lứa duy nhất nữ hài, tuy nói là dượng nữ cũng là rất là được sủng ái. Vừa mỉm cười nhìn chăm chú vào Cận Duẫn Văn, rõ ràng mang theo đoạt lấy ý vị ánh mắt. Giang Tiêu Nhã ý vị thâm trường nói, ngươi ở Cận gia luôn luôn không có gì địa vị, nếu là có thể đem này một vị cưới trở về, Cận Duẫn Hạo, Cận Duẫn Khanh gì đó, ở ngươi gia gia trước mặt, căn bản đều không đủ nhìn. Thiệu gia cùng Cận gia luôn luôn giao hảo, đặc biệt là hai vị lão gia tử quan hệ mật thiết, này ở xã hội thượng lưu, cũng căn bản không phải cái gì bí mật. Giờ phút này nghe thấy Giang Tiêu Nhã dăm ba câu, nhớ tới tự mình ở Cận lão gia tử trước mặt luôn luôn kẹp chặt cái đuôi, Cận Duẫn Văn hơi có chút tâm động, rồi lại đột nhiên nhớ tới chính mình cùng Giang Tiêu Nhã còn cột vào cùng nhau. Vẻ mặt phiền muộn nói, ta xem ngươi cũng là tưởng quá lạc quan. Trước giải quyết hai ta sự tình lại nói, ngốc a ngươi. Giang Tiêu Nhã thật sự có chút tà ảo não hắn. Du mộc ngật đáp giống nhau đầu óc, rồi lại không thể không lời nói thấm thía nói, lãng tử quay đầu quý hơn vàng đâu. Hiện tại này xã hội, ai còn không có cái tiền nhiệm a? Chỉ cần ngươi quyết tâm sửa đổi lỗi lầm, toàn tâm toàn ý yêu Cận gia tử tôn thân phận, xứng một cái Thiệu gia dưỡng nữ, nơi nào liền khó coi. Quyết tâm sửa đổi lỗi lầm, có chút không dám tin tưởng nhìn thoáng qua trong lòng ngực hướng dẫn từng bước nữ nhân. Cận Duẫn Văn vẻ mặt cười mỉa, làm ta vì một thân cây miêu từ bỏ khắp rừng rậm. Ta mới không làm, ta lại không ngốc, cả ngày ôm một nữ nhân. Nàng liền tính là thiên tiên cũng đến nề oai. Ta nói ngươi thật là chết cân não. Giang Tiêu Nhã quả thực có chút ông nói gà bà nói vịt cảm giác, hít sâu một hơi, lại như cũ là kiên nhẫn khuyên dỗ nói, chi nữ nhân ngươi không phải nhất am hiểu sao? Ba ngày hai đầu hống lên giường xả trứng, ăn ngon uống tốt cung, ngươi ở bên ngoài còn không phải làm theo có thể chơi. Chỉ cần không làm quá phận, cái nào không phải mắt nhắm mắt mở. Đảo cũng là vuốt cằm tự mình suy nghĩ một chút. Cận Duẫn Văn vẻ mặt hoài nghi nhìn về phía ra sức khuyên bảo Giang Tiêu Nhã. Hừ nhẹ một tiếng nói, ngươi lại ở đánh cái quỷ gì chủ ý. Cũng không nên đến cuối cùng lại không duyên cớ vô cớ hố ta. Thượng một lần cái loại này mất mặt sự, lại có lần thứ hai, ta phải bị lão gia tử oanh đi ra cửa, dù sao chúng ta cũng là hảo tụ hảo tán. Ta tự nhiên cũng đến vì chính mình tính toán quyết định. Giang Tiêu Nhã cao thâm khó đoán cười một chút. Có thể dễ như trở bàn tay lung lạc tình trường cao thủ Cận Duẫn Văn. Muốn đem cái kia nhìn không có gì tình trường kinh nghiệm cũ kỹ nam nhân câu lên giường còn không phải một giây sự tình. Chỉ cần làm Thiệu gia thiếu phu nhân, còn sầu thu thập không được Giang Úy Nhiên kia một đôi vướng bận tỉ đệ sao? Các mang ý xấu hai người bốn mắt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời tự nhiên là ngầm hiểu, dừng ôm nhau khiêu vũ động tác, khóe môi mỉm cười liền chiều đứng hai người đi qua. Thiệu tổng tài, đã lâu không thấy, mang cười giọng nam rơi xuống hai người bên tai. Cận Duẫn Văn cùng Giang Tiêu Nhã đã tới rồi hai người trước mặt. Không đợi hai người nói chuyện, Cận Duẫn Văn đã là tiếp tục mở miệng nói. Vị này chính là người kia tiểu thư đi. Ta nhìn ngươi diễn thanh mai trúc mã, thật là tương đương bổng a. Ngươi diễn cái kia nhân vật kêu đúng đúng, tình tình đúng không? Ta thích chứ. Cảm ơn. Trước mắt Cận Duẫn Văn nước miếng bay tứ tung. Từ y nhân không tự giác sau này lui một bước. Bên cạnh Thiệu Chính Trạch duỗi tay ở nàng trên vai đỡ một chút. Giang Tiêu Nhã cũng là tiếp tục cười tiếp lời nói. Đúng vậy, Thiệu tổng tài cùng người kia cảm tình thật đúng là thân hậu. Dưỡng huynh muội đều có thể như vậy, thật là làm người hảo sinh hâm mộ. Giống ta liền đáng thương. Cái kia ra nếu là không thích, ngươi có thể không ngốc a. Phía sau một đạo thanh lãnh thanh tuyến chợt truyền đến. Giang Úy Nhiên vẻ mặt mỉa mai xuất hiện, tươi thắm, ngươi sao lại có thể nói như vậy lời nói đâu, ta không có cái kia ý tứ. Giang Tiêu Nhã vẻ mặt mang theo chút ủy khuất, bẹp miệng, điềm đạm đáng yêu đứng ở Thiệu Chính Trạch trước mặt, vậy ngươi là mấy cái ý tứ, vào nhà của chúng ta, cũng không gặp ngươi kêu ta một tiếng tỉ tỉ à. Như vậy trước mặt ngoại nhân trang đáng thương, bị người khác thấy, còn bất đắc dĩ cho chúng ta như thế nào khi dễ ngươi. Thanh âm lạnh lùng nói xong, Giang Úy Nhiên dù bận vận ung dung nhìn nàng. Như vậy kiêu ngạo lại dịch du thần sắc càng là làm Giang Tiêu Nhã hận đến ngứa răng. Rõ ràng chính mình mới là Giang gia đại tiểu thư, nhưng kia vô dụng Giang Hạo Thành lại nói cái gì đến cấp sở ra chừa chút mặt mũi. Không thể lạnh một cái dưỡng nữ vào cửa làm Giang gia đại tiểu thư khuất cư đệ nhị, có đôi khi ở bên ngoài còn phải đem tiểu nàng nửa tuổi tiện nha đầu kêu một tiếng tỉ tỉ. Thật là muốn nhiều nghẹn khuất có bao nhiêu nghẹn khuất, nhưng nàng người ở bên ngoài trước mặt nhất quán là kiều kiều nhược nhược. Giờ phút này mắt đẹp trung lệ quang lấp lánh, thần sắc ủy khuất nói, tỷ, ta thật sự không có cái kia ý tứ, ngươi luôn luôn đại ta thân như tỷ muội, nơi nào sẽ khi dễ ta đâu, chỉ là ta dù sao cũng là người ngoài, có đôi khi khó tránh khỏi sẽ cảm thấy cô đơn, ta, tựa hồ là nhớ tới cái gì không vui sự tình. Giang Tiêu Nhã điềm đạm đáng yêu cúi đầu, bên cạnh Cận Duẫn Văn trong lúc nhất thời có chút không đành lòng, quát lớn nói, ngươi nha đầu này như thế nào luôn là như vậy hùng hổ dọa người. Tiêu Nhã nàng cũng chưa nói cái gì, ngươi như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần chất vấn có ý tứ gì, nữ nhân thật là phiền toái. A, một tiếng châm chọc cười khẽ thanh chậm rãi đi tới Cận Duẫn Khanh ngừng ở Giang Úy Nhiên bên cạnh. Ánh mắt nhàn nhạt dừng ở Cận Duẫn Văn mang theo bực bội khuôn mặt thượng. Gằn từng chữ một nói, tứ đệ cho tới nay, không phải thích nhất nữ nhân loại này phiền toái sao? Hắn ngữ điệu nhàn nhạt chậm rãi, thanh âm cũng là thấp thấp vừa vặn làm mọi người nghe thấy. Cận Duẫn Văn luôn luôn chán ghét này ắp hắn một đầu hai anh em đang muốn tranh cãi nữa chấp. Đối tượng hắn nhìn qua sắc bén ánh mắt, lại là trong lúc nhất thời có chút chột dạ xuống dưới. Các ngươi trước liêu, ta còn có việc, mang người kia đi trước một bước, nơi nào có hứng thú ở bọn họ quan hệ nói đông nói tây. Tiểu Chính Trạch hướng tới Cận Duẫn Khanh nói một câu, lui ra phía sau một bước, mang theo Từ Y Nhân đi trước rời đi. Người sau lo lắng sốt ruột nhìn Giang Úy Nhiên liếc mắt một cái. Nghĩ đến Cận Duẫn Văn như vậy làm người phiền chán tầm mắt, yên lặng mà quay đầu đi, lên xe, nhớ tới vừa rồi đột nhiên lại đây hai người, làm thân gần Cận Duẫn Văn, bác đồng tình Giang Tiêu Nhã. Từ Y Nhân có chút vô ngữ xoa xoa huyệt thái dương, cọ rất dày, lười nhác cuộn vào Thiệu Chính Trạch trong lòng ngực, bất mãn lẩm bẩm nói, không vui, làm sao vậy? Xoa xoa nàng tóc, Thiệu Chính Trạch trong thanh âm đều mang theo ý cười, trước kia cũng có người ở ngươi trước mặt như vậy sao? Thế nào? Nhẹ nhàng nhướng mày, nam nhân ngón tay đã là thói quen tính băn khoăn tới rồi nàng môi. Nhớ tới vừa rồi Giang Tiêu Nhã điềm đạm đáng yêu bộ dáng, Từ Y Nhân đột nhiên xoay người ngồi dậy, bình tĩnh nhìn hắn, làm cái lã chả dục khóc thần sắc, vẻ mặt ủy khuất nói, chính là như vậy, hảo yêu cầu ngươi ân ủi bộ dáng. Thiệu Chính Trạch nhìn nàng sừng sốt một chút, môi răng gian tràn ra thấp thấp một tiếng cười, không hé răng, cười cái gì, không có sao, vẻ mặt không tin nhìn hắn một cái. Tiểu nhân nhi nghiêm trang nói, ngươi đều đã mau 28 tuổi, cái này tuổi, giống nhau nam nhân tiểu hài tử đều sẽ kêu ba ba. Hơn nữa, ngươi, ta như thế nào? Thiệu Chính Trạch lại là nhường mày, ngươi tốt như vậy, trước kia khẳng định có nữ sinh bày tỏ tình yêu đi, đều không có nghe ngươi nói khởi quá, bẹp miệng, nghĩ những cái đó khả năng từng có hình ảnh, càng là tâm tắc khó chịu. Thiệu Chính Trạch duỗi tay qua đi nhéo nhéo nàng phồng má tử, đem cả người mạnh mẽ xoa vào trong lòng ngực, ái cực kỳ, giờ khắc này ghen tuông nàng, sao có thể không có. Ở nước ngoài niệm tư thời điểm, nhất khoa trương một lần có người cởi ra nội y đi kéo hắn tay, hỏi hắn có phải hay không có chướng ngại, nhưng hắn như cũ không có, chỉ là bởi vì cảm thấy không thú vị mà thôi, không có động quá tâm. Như thế nào hiểu được động tâm lúc sau phát ra từ trong nội tâm khát vọng. Giờ khắc này, hắn đồng dạng là may mắn. Hắn cảm tình quá khứ là sạch sẽ một chương giấy trắng, có thể đem trước mắt nữ hài ân tâm bỏ vào hắn trong lòng. Mấy ngày thời gian thoảng qua, tháng 4 tiếp cận kết thúc, Hách Liên Vương Phi khởi động máy cuộc họp báo xác định ở kinh thành Quân Ân khách sạn lớn một tầng cử hành. Đối với gương kiểm tra rồi một chút chính mình trang dung cùng kiểu tóc. Từ y nhân hít sâu một hơi, mang theo mỉm cười hạ bảo mẫu xe. Truyền thông các phóng viên trước tiên ở trong đại sảnh chờ đợi. Muốn tham gia cuộc họp báo đoàn phim diễn viên tự nhiên là trước tiên ở lầu một phòng nghỉ chờ. Nhân viên đến đông đủ về sau cùng nhau vào bàn. Tần Phong biên kịch kiêm đạo diễn. Giang Bắc đài truyền hình đối Hách Liên Vương Phi tự nhiên là tương đối coi trọng. Gõ cửa vào phòng nghỉ. Từ y nhân liếc mắt một cái thấy ngồi ở ghế trên bộ trang Trương Hiểu Phỉ. Hiểu Phỉ tỷ, nữ hài ngọt thanh tiếng nói từ bên cạnh người truyền đến. Trương Hiểu Phỉ vừa quay đầu lại, khóe môi mang cười hô. Có chút nhật tử không thấy. Người kia càng dài càng xinh đẹp, Hiểu Phỉ tỷ vẫn là không thay đổi. Xinh đẹp yêu nhã thực trên mặt mang theo tự đáy lòng ý cười ngồi xuống Trương Hiểu Phỉ trong tầm. Tay ghế trên, đi theo đường tâm thuận thế ngồi xuống một bên. Chưa nói hai câu lời nói, cửa đã là liên tiếp lại tiến vào vài người. Khởi động máy cuộc họp báo đạo diễn cùng biên kịch cũng không tham dự. Trên cơ bản cũng chính là lựa chọn mấy cái chủ yếu diễn viên cùng Trương Hiểu Phỉ ở truyền thông. Trước mặt hỗ động một chút, nữ sinh tới phủ thừa tướng bốn người, trừ từ y nhân bên ngoài, cũng liền Thẩm Vi, Tạ Văn Thanh cùng Lâm Tư Kỳ. Nam sinh tới ba người, trừ bỏ Từ Nghiêu bên ngoài, phân biệt là đóng vai Thất Hoàng tử Tôn Cảnh Điền. Đóng vai tam hoàng tử Ngô Tiệp, Tôn Cảnh Điền ở Tiêu Dao Kiếm bên trong nguyên bản chính là một đôi sư huynh đệ. Trong đời sống hiện thực quan hệ cũng không tồi. Vừa vào cửa liền tiến đến cùng nhau nói chuyện phiếm. Tính thượng sau lại Thẩm Vi. Ba người hơi có chút đồng thanh cộng khí cảm giác. Có chút danh khí Tạ Văn Thanh độc ngồi một bên. Hiển nhiên nguyên bản liền không thế nào cùng bọn họ hợp nhau. Sau vào cửa Lâm Tư Kỳ không chút để ý liếc bọn họ liếc mắt một cái. Lập tức tới rồi từ y nhân bên cạnh. Cười mở miệng nói. Còn tưởng rằng ta tới rất sớm đâu. Thế nhưng là đếm ngược đệ nhị tóm lại không phải đảo một. Từ Nghiêu còn chưa tới đâu. Ra vẻ ân ủi cười nói một câu. Từ Nghiêu đã là vừa vặn đẩy cửa tiến vào, theo hắn tự nhiên mà vậy đi tới từ y nhân bên cạnh. Phòng nghỉ không khí có một chút rượu biến hóa, rốt cuộc, Ngô Tiệp trước mắt cũng coi như được với quốc nội đương hồng tiểu sinh. Đối Hách Liên Huyên nhân vật này rất là vừa ý, giờ phút này thầy này thay thế Từ Nghiêu. Trong lòng tự nhiên có như vậy một đinh điểm không thoải mái. Mà nguyên bản đem Kim Phượng Hoàng thượng xấu mặt sự tình vứt chưa sau đầu. Thẩm Vi đang cùng bọn họ lưu đến thân thiện. Thấy Từ Nghiêu vừa vào cửa liền trực tiếp đi tới Từ y nhân bên cạnh. Trong lòng cũng là một trận nói không rõ mất mát cùng ghen ghét. Đoàn phim coi như một cái tiểu thế giới. Đặc biệt giống Hách Liên Vương Phi như vậy, tuấn nam mỹ nhân quá nhiều, thị phi tự nhiên cũng là không chịu không ở. Giờ phút này, mắt thấy Từ Nghiêu đã ngồi ở Từ y nhân trong tầm tay trên ghế. Thẩm Vi hơi cân nhắc một chút, từ nàng ghế trên lấy một cái tinh xảo túi giấy, mặt mang mỉm cười tới rồi Từ Nghiêu bên cạnh, thanh âm mềm nhẹ nói, ngày đó. Thật là phi thường cảm tạ ngươi, giọng nói rơi xuống đất. Phòng nghỉ vài người tự nhiên là có chút kinh ngạc. Rốt cuộc, như vậy xấu mặt sự tình người bình thường đều sẽ không lại nguyện ý nhớ tới. Nhưng nàng như thế thoải mái hào phóng làm cho mọi người nói lời cảm tạ. Lại là nói rõ cũng không cực để bụng, tưởng ân ủi tình tâm. Muốn nhìn chê cười cũng là khó tránh khỏi thất vọng. Tạ Văn Thanh có chút trào phúng bĩu môi. Ngô Tiệp đôi mắt lại là càng thêm mang theo chút âm trầm tới. Không khách khí, duỗi tay tiếp nhận Thẩm Vi đôi tay đệ thượng giấy túi. Từ Nghiêu trên mặt liền nhàn nhạt ý cười cũng không có. Nói rõ cũng không có để ở trong lòng ý tứ. Lại là làm Thẩm Vi trong lòng mất mát càng thêm thâm chút. Trương Hiểu Phỉ từ trong gương đem mọi người trên mặt xuất sắc biến hóa nhìn cái hoàn hoàn chỉnh. Chỉnh, yên lặng mà ở trong lòng đến ra Từ Nghiêu đối Từ Y Nhân có hảo cảm. Thẩm Vi đối Từ Nghiêu có hảo cảm. Ngô Tiệp đối Thẩm Vi có hảo cảm như vậy kết luận. Là yên lặng phát hiện, từ vào cửa đến bây giờ, trừ bỏ Lâm Tư Kỳ vẫn luôn là một bộ rộng rãi bộ dáng. Cũng chỉ có Từ Y Nhân vẫn luôn khóe môi cong cong mỉm cười. Thời khắc vẫn duy trì tốt nhất cảm xúc cùng trạng thái. Trong lúc nhất thời, trong lòng đối nàng lại là nhiều coi trọng vài phần. Giới giải trí đi xa nhất, không nhất định nhất có tài hoa, có thể tưởng tượng phải đi đến lâu dài. Hiểu được che giấu cảm xúc lại là một môn đại học vấn. Đặc biệt, nếu có thể thời thời khắc khắc vẫn duy trì thiện ý mỉm cười, kia không thể nghi ngờ tinh lộ sẽ trôi chảy rất nhiều. Tạ Văn Thanh hư vinh lại nóng nảy, Thẩm Vi hiếu thắng lại tự mãn. Ngô Tiệp định rồi hình, Tôn Cảnh Điền các phương diện không xuất sắc, Từ Nghiêu còn lại là vừa qua khỏi dễ chiết, mà Lâm Tư Kỳ, ánh mắt dừng lại ở nữ hài xinh đẹp mặt mày thượng. Nhớ tới vượt năm buổi biểu diễn kia làm nàng đều động dung không thôi tự do tiếng ca. Trương Hiểu Phỉ trong lúc nhất thời cũng là có chút hoảng hốt. Sẽ che giấu ca sướng ưu thế lựa chọn diễn kịch con đường này. Cô nương này cũng là một cái nàng vô pháp liếc mắt một cái nhìn thấu. Phong vân gợn sóng chi gian. Đã tới rồi cuộc họp báo bắt đầu thời gian. Trương Hiểu Phỉ dẫn đầu lên sân khấu. Vẻ mặt ý cười nói xong lời dạo đầu. Bảy người trước sau lên đài. Nhất bên cạnh Tôn Cảnh Điền. Theo sát Ngô Tiệp cùng Từ Nghiêu, Từ Nghiêu sau này là Từ Y Nhân, Thẩm Vi, Tạ Văn Thanh cùng Lâm Tư Kỳ. Hai cái diễn viên chính trên cơ bản ở bên trong vị trí. Hách Liên Vương Phi giống như là cổ trang trạch, đấu kịch đi. Làm kịch trung nữ nhất hào, người kia cảm thấy nữ chủ Vũ Văn Thanh là như thế nào một nhân vật hình tượng. Trước đó đã có một fan cân nhắc, Từ Y Nhân lại là không hề tranh luận đệ nhất vai chính. Trương Hiểu Phỉ tự nhiên này đây nàng là chủ, dẫn đầu vấn đề, Vũ Văn Thanh kiếp trước là một cái diễn viên, trọng sinh sau ngay từ đầu vẫn luôn chịu người bài bố. Bất quá lại là cực có chủ kiến, có được giãn được, theo cốt truyện đẩy mạnh. Trưởng thành vì một cái hỉ nộ không được với sắc người, nữ hài ngọt thanh tiếng nói từ từ kể ra, nhẹ nhàng cười, tiếp tục nói, bất quá, có thể ở thâm trạch, tranh đấu chung thủ thắng, tự nhiên yêu cầu quả quyết kiên nghị, đương đoạn tắc đoạn, đáng quý chính là, mặc dù đến cuối cùng, nàng cũng không có bởi vì loại này giết người không thấy máu tranh đấu mà trở nên ý chí sắt đá. Ta cảm thấy, điểm này rất khó đến, tình yêu đâu? Tình yêu phương diện nàng cùng nam chủ là như thế nào một cái chuyện xưa? Trương Hiểu Phỉ mỉm cười nhìn một chút Từ Nghiêu, tiếp tục hỏi một câu. Coi như lâu ngày sinh tình, nữ hài hơi nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Trương Hiểu Phỉ đem đồng dạng một vấn đề vứt cho Từ Nghiêu. Người sau cũng là thần sắc hơi đốn, lược làm trầm ngâm, thần sắc ôn hòa nói. Ta cảm thấy là nhất kiến trung tình, oa nga. Một vấn đề, hai loại đáp án. Trương Hiểu Phỉ khoa trương cảm thán một tiếng. Thẩm Vi xì cười, tự nhiên mà vậy mở miệng nói. Hiểu Phỉ tỷ có điều không biết. Kỳ thật này Hách Liên Huyên đối Vũ Văn Thanh toán là nhất kiến trung tình. Vũ Văn Thanh đối Hách Liên Huyên là lâu ngày sinh tình. Ngươi hỏi hai người, tự nhiên có hai loại đáp án. Lạc Trương Hiểu Phỉ vẻ mặt thì ra là thế biểu tình. Đề tài tự nhiên dẫn tới Thẩm Vi trên người, như cũ là cùng tình yêu có quan hệ. Vũ Văn Tịnh là một cái tương đối phức tạp bi kịch nhân vật. Nàng cùng Hách Liên Huyên là biểu huynh muội, từ nhỏ có qua tình nghĩa, một lòng muốn gả cho hắn làm vợ, lại là ái mà không được, mặt ngoài ôn nhu dễ thân, trên thực tế tính tình lại là có chút cực đoan, cuối cùng làm chuyện sai lầm bị Hách Liên Huyên buộc tự sát mà chết. Tuy nói là vai phụ, lại cũng là rất khó khống chế. Ta cảm thấy đây là đối ta một cái khiêu chiến. Thẩm Vi thanh âm chậm, rãi, đọc từng chữ lại rõ ràng. Một phen cực kỳ khéo léo ngôn luận làm phía dưới không ít truyền thông phóng viên màn ảnh nhắm ngay. Nàng, Trương Hiểu Phỉ hơi hơi mỉm cười. Kế tiếp vài người giản yếu giới thiệu một chút. Tới rồi truyền thông vấn đề thời gian. Từ Y Nhân, tất cả mọi người đều biết ngươi cùng Thiệu Tổng Tài quan hệ. Này bộ kịch cũng đúng là Hoàn A cùng Kinh Hoa đầu tư. Ngươi cảm thấy, ngươi đảm đương nữ chính, có phải hay không bởi vì Thiệu Tổng Tài quan hệ đâu? Phía dưới sớm đã chuẩn bị tốt một chúng phóng viên, gọn gàng dứt khoát đưa ra cái thứ nhất bén nhọn vấn đề. Ánh mắt xuyên thấu qua đám người nhìn về phía đứng lên nam phóng viên. Nữ hài chút nào không thấy tức giận, hơi hơi mỉm cười. Ta cảm thấy, ta may mắn đảm đương nữ chính, không phải bởi vì Thiệu Tổng Tài quan hệ. Không có giải thích, không có cãi lại, gọn gàng dứt khoát một câu làm vấn đề phóng viên sừng sốt một chút. Hỏi ngược lại, vì cái gì? Thanh Mai Trúc Mã thành công chính là lý do. Làm bình thường cá nhân ta cùng Thiệu Tổng Tài có quan hệ, chính là làm diễn viên tới giảng, ta cùng Thiệu Tổng Tài chỉ là thủ trưởng cùng cấp dưới quan hệ. Tựa như hắn cùng Hoàn A Kỳ hạ bất luận cái gì một vị nghệ sĩ giống nhau. Cũng chính như hắn lần trước đối truyền thông theo như lời, Hoàn Á cho mỗi một vị ưu tú thả chăm chỉ nghệ sĩ cung cấp càng nhiều cơ hội. Đạt được như vậy tán thành, ta thực vinh hạnh. Thanh Mai Trúc Mã phòng bán vé thành tích xông ra. Vọng hữu đối với ngươi cùng Thượng Quan Diệp ở bên nhau tiếng hô rất cao. Nam số 2 Tống Dục cũng là đuổi sát sau đó. Đối mặt fan như vậy tiếng hô, ngươi vì sao vẫn luôn không tỏ thái độ? Một khắc phóng viên có chút kích động thanh âm ngang trời xuất hiện. Từ Y Nhân như cũ là mỉm cười, gằn từng chữ một nói. Thực xin lỗi, nơi này là Hách Liên Vương Phi khởi động máy cuộc họp báo. Mặt khác vấn đề, tạm thời không làm trả lời, hiển nhiên cũng là ý thức được chính mình vấn đề quá mức. Người nói chuyện có chút ngượng ngùng ngồi trở lại vị trí. Nguyên bản còn tưởng đào chút mãnh liêu phóng viên rõ ràng nhóm có chút hành quân lặng lẽ. Trên đài nữ hài tươi cười mềm mại, mi mắt cong cong, nhưng trả lời hỏi về đề thật sự là tích thủy không lộ. Ngay cả thái độ, đều có hay không bất luận cái gì nhưng cung xen vào đường sống. Đã biết nàng cùng Thiệu chính trạch quan hệ. Truyền thông tự nhiên cũng không hảo tiếp tục hỏi chút xảo quyệt vấn đề. Chuyện vừa chuyển, một cái phóng viên đem tiêu điểm nhắm ngay Thẩm Vi. Tiêu Dao kiếm kịch tập ngoài lề, Thẩm Vi cùng Ngô Tiệp vẫn luôn là ở chung thật vui. Quan hệ thân mật, lúc này đây lại lần nữa hợp tác. Kịch chung hai người là cái gì quan hệ đâu? Mắt thấy phóng viên rốt cuộc rời đi đề tài. Từ Y Nhân nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, bị hỏi gặp Ngô Tiệp cứng đờ sắc mặt chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Ôn hòa cười nói, kịch chúng ta là vừa chính không A Tam hoàng tử, Tiểu Vi là hoàng thượng cháu ngoại gái. Tính lên, cũng là biểu huynh muội quan hệ đâu. Hắn nói chuyện thanh âm khinh khinh nhu nhu, thân cận thần sắc càng là làm phóng viên giống như bắt giữ đến cái gì manh mối giống nhau. Oa nga, một tiếng kinh ngạc cảm thán sau, cười hì hì nói, Tiểu Vi, kêu đến như vậy thân mật, các ngươi hai người không phải là cùng fan suy đoán như vậy. Trộm luyến ai đi, Ngô Tiệp sắc mặt tưởng đỏ, còn không có mở miệng trả lời. Thẩm Vi lưu loát thanh âm đã rơi xuống bên tai, như thế nào sẽ, đại gia chính là đều biết. Chúng ta vẫn luôn là hảo anh em monster. Một phen lời nói đem Ngô Tiệp mơ hồ lời nói hoàn toàn lấp kín, cũng làm hắn ngực cứng lại, bực mình lại nghẹn khuất. Trên thực tế, từ Tiêu Dao Kiếm bắt đầu, hai người vẫn luôn có chút ái muội. Vì sao nhiệt đề tài ở truyền thông trước mặt cũng là vẫn luôn hàm hồ này từ. Có đôi khi cùng nhau đi dạo phố bị chụp, cũng đều là cười mà không nói từ bọn họ đi đoán. Nhưng giờ phút này, Thẩm Vi một câu lại là đem đường lui hoàn toàn phá hỏng. Chẳng lẽ trước kia trong lén lút những cái đó ôm, hôn môi đều là gặp dịp thì chơi. Ngô Tiệp sắc mặt khó coi, phóng viên lại là rất có hứng thú tiếp tục nói. Hảo anh em, đây chính là Thẩm Vi lần đầu tiên chính miệng phủ nhận các ngươi quan hệ Nga. Là bởi vì, bên cạnh Từ Nghiêu sao? Không thể không nói giải trí phóng viên ánh mắt tàn nhẫn. Bất quá qua lại hai câu liền từ Thẩm Vi biểu tình trông được ra chút manh mối. Mặt bàn thượng bị hỏi cập Thẩm Vi nhìn như có chút xấu hổ. Mà nàng cách một cái chạm vị Từ Nghiêu lại là có chút buồn bực dương mắt. Một bộ đâu có chuyện gì liên quan tới ta biểu tình. Truyền thông phóng viên tự nhiên là sẽ không bỏ qua hắn. Thuật thế chiều hắn mở miệng nói. Kim Phượng Hoàng điện ảnh nghệ thuật tiết thảm đỏ tú thời điểm. Từ Nghiêu anh hùng cứu mỹ nhân cử chỉ cũng là xúc động hảo những người này. Ở vây cổ, Thẩm Vi fan, nhóm cảm nhận trung lưu lại thập phần tốt ấn tượng phân. Sắp nắm tay tân kịch, lại có cảm tình hút mắt. Tương lai hai người sẽ sát ra tình yêu hỏa hoa sao? Sẽ không, vô luận là ai ta đều sẽ làm như vậy, không để lối thoát một câu. Từ Nghiêu anh tuấn khuôn mặt mang theo chút khó có thể tiếp cận lạnh khốc. Chính phấn mặt hàm xuân Thẩm Vi nhất thời ngốc lăng một chút. Truyền thông phóng viên rèn sắt khi còn nóng nói. Thẩm Vi đâu? Từ Nghiêu thoạt nhìn là lạnh khốc hình mỹ nam giấy đâu? Như vậy tính cách ngươi sẽ thích sao? Ta cảm thấy hắn thực hảo. Đến nỗi cảm tình phương diện, ta chỉ có thể nói. Ta chờ mong tình yêu. Nhưng cũng sẽ không thượng cầu, khẽ cười vẻ mặt đã mang lên chút miễn cưỡng. Truyền thông phóng viên cảm thấy mỹ mãn gật gật đầu. Này một kỳ bạo điểm đại khái có thể hướng tới cầu huyết tình tay ba phương hướng để sát vào. Từ Nghiêu chặn ngang một chân bắt được mỹ nhân phương tâm. Ngô Tiệp vì cụ ái ảm đạm thần thương. Ứng phó xong một chúng xảo quyệt phóng viên. Thật giống như đánh một hồi trượng, bảy người đều là có điểm tinh bì lực tận cảm giác. Trương Hiểu Phỉ dẫn đầu rời đi, thu thập đồ vật những người khác cũng là lục tục rời đi. Phòng nghỉ, bởi vì Ngô Tiệp vừa rồi một cái tin nhắn ngắn ngủi dừng lại Thẩm Vi mới vừa bổ hảo trang. Đã bị nam nhân từ ghế trên một phen kéo lên, ngươi lời nói mới rồi. Có ý tứ gì? Ngô Tiệp sắc mặt âm trầm, cưỡng chế bị trêu chọc giống nhau lửa giận. Cái gì có ý tứ gì? Thẩm Vi có chút bực bội bẻ ra cổ tay của hắn. Ngữ khí không chút để ý. Hảo anh em, Ngô Tiệp bỗng nhiên tức giận. Hạ giọng nói, ta hỏi ngươi nói rất đúng anh em có ý tứ gì? Ngươi không biết này ba chữ sẽ làm truyền thông phóng viên miên man bất định sao? Ôm cũng ôm quá, thân cũng thân quá, ngươi hiện tại thề thốt phủ nhận, ba chữ liền muốn đem quan hệ phía sạch sẽ, ngươi làm cái gì, làm đau ta, bị hắn thủ sẵn bả vai tay kính, làm cho một trận phiền muộn. Thẩm Vi một đôi mắt đẹp trừng mắt nhìn qua đi, đỏ mặt miễn cưỡng giải thích, gặp dịp thì chơi những cái đó ngươi cũng muốn thật sự sao? Lăng xê gì đó còn không đều là vì dating, trước mắt ngươi như vậy tức muốn hộp máu làm cái gì? Lăng xê, Ngô Tiệp tựa hồ là không dám tin tưởng một tiếng cười lạnh, dần dần tới gần. Đem nàng cả người hướng tới phía sau trang điểm bàn trang điểm đè ép qua đi. Ngầm ướt hôn, cũng coi như là lăng xê sao. Ân, giọng nói rơi xuống đất, cả người thò lại gần. Thật mạnh hôn lên Thẩm Vi hồng diễm diễm môi. Mạnh mẽ dẫy dụa hai hạ. Thẩm Vi dài cao gót ném dừng ở mà. Cả người mang theo chút chật vật tư thế nằm ngửa ở Ngô Tiệp dưới thân. Lại là bị nam nhân hiếm thấy kịch liệt hô hấp cấp chinh phục. Dần dần mà từ bỏ dãy giụa, một bàn tay câu thượng Ngô Tiệp cổ. Khấu khấu, hai tiếng tiếng đập cửa đột nhiên từ cửa truyền tiến vào. Ý loạn tình mê hai người kinh ngạc một chút, vội vàng đứng dậy, từ nghiêu từ bên ngoài đẩy cửa mà nhập. Thẩm Vi giày còn ở nhà ở trung gian, trần trụi một chân. Phấn mặt hàm xuân, đôi mắt như nước, hồng diễm diễm cánh môi hơi sưng, mà Ngô Tiệp, ngoài ý muốn qua đi, khóe môi mang lên chút nhợt nhạt, tuyên cáo quyền sở hữu giống nhau ý cười. Xin lỗi, cuối giày, ta đã quên lấy quần áo, như cũ là đông cứng lại lãnh đạm một câu. Từ nghiêu tầm mắt từ hai người trên người rời đi. Vòng qua hoành ở bên trong cao trước mặt, cầm Thẩm Vi trả lại quần áo, vô thanh vô tức mở cửa đi ra ngoài. Hồi tưởng hắn nhìn như không thấy ánh mắt, đạm mạc ngữ khí, lại nhìn hắn đĩnh bạt bóng dáng một đường ra cửa, thậm chí còn cực kỳ thân sĩ từ bên ngoài lại một lần kéo lên môn. Thẩm Vi trong lòng nói không nên lời buồn nản xấu hổ buồn bực. Một bàn tay gắt gao nắm tay, nhìn quay người lại Ngô Tiệp, tức giận quay cuồng, Tiểu Vi phóng thấp tư thái khuyên dỗ một câu, đem nàng có chút cứng đờ thân mình mạnh mẽ khấu khẩn trong lòng ngực. Ngô Tiệp thanh âm thong thả nói, ngươi sẽ không thật sự coi trọng kia tiểu tử đi, còn không phải là cởi quần áo giúp ngươi một chút sao? Lúc ấy nếu là ta, khẳng định so với hắn làm còn muốn hảo. Chúng ta, giọng nói rơi xuống đất, vừa rồi sao động ước số bùng nổ, một bàn tay kéo ra nàng phía sau váy áo khóa kéo, có chút vong tình trượt đi vào, hận không thể đem nàng cả người cấp xoa toái nuốt vào đi. Buông ta ra, bị hắn càng thêm làm càn động tác kinh ngạc một chút. Thẩm Vi luống cuống tay chân đem hắn đã theo vòng eo hạ di bàn tay kéo ra tới. Ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn một cái, liền đi vẻ mặt tức giận một lần nữa sửa sang lại quần áo. Đột nhiên mới phản ứng lại đây hai người còn ở khách sạn phòng nghỉ. Ngô Tiệp trong lúc nhất thời cũng là có chút ngượng ngùng. Nhìn nàng không nói một lời để thượng váy, ngữ khí thử nói. Ta quá nóng vội, bằng không, buổi tối hồi ta kia đi. Tiêu Dao Kiếm là cổ trang tiên hiệp kịch, hai người thân mật nhất cũng chính là hôn diễn mà thôi. Tuy nói ngầm từng có không ít thân mật động tác, lại là vẫn luôn không có đột phá cuối cùng một đạo phòng tuyến. Ngô Tiệp đúng là huyết khí phương cương, vừa rồi lại nếm tới rồi ngon ngọt. Trong lòng khát vọng càng thêm giống như núi lửa bùng nổ giống nhau khó có thể ngăn chặn. Liếc mắt nhìn hắn, Thẩm Vi đáy lòng nhất thời đau đầu lên. Có nề nếp nói, chuyện vừa rồi ta coi như cái gì cũng không có phát sinh. Từ nghiêu hẳn là sẽ không nói đi ra ngoài. Hy vọng ngươi cũng là, lãnh đạm ngữ khí đem nam nhân đầy ngập nhiệt tình đột nhiên tới diệt. Mắt thấy nàng sửa sang lại hảo quần áo mặc xong rồi giày. Xách theo bao thân hình yểu điệu ra cửa. Ngô Tiệp Dụ tại bên người một bàn tay đột nhiên nắm tay. Nện ở bên cạnh người bàn trang điểm thượng. Trong mắt, ám hỏa mọc thành cụm. Mưa gió sắp đến. Lời nói ngoài lề mồ hôi tích. A Cẩm rốt cuộc hoãn lại đây lạp. Hôm nay có canh hai. Bất quá giữa trưa muốn nghỉ ngơi một chút. Thân thân nhóm buổi chiều 6 giờ đi lên xem đi. Moa moa, nại các ngươi. Nói, hôm trước đặt mua tiền tam thân mộc có người mạo phao ra. Như vậy A Cẩm không biện pháp khen thưởng tệ tệ. Qua thời gian cũng sẽ trở thành phế thải. Nhân đây nhắc nhở các bạn moa moa. Ngày hôm qua đặt mua tiền tam tào dương 0808. Băng huyên ảnh 88.575.903 mạo phao lạnh 30 tệ tệ moa moa. Hết chương.